Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đẹp trai đến mức này. Thấy Giá Sán nhìn chăm chú, chưa đón noãn cho thấy xấu hổ, anh lúng túng. Không được ư? Giá Sán lúc ấy tỉnh lại gật đầu. Đâu có, rất đẹp trai. Nước mắt nóng hổi nồng nhiệt, đúng là trai đẹp thời hiện đại. Cô nói thế, chưa đón noãn cảm thấy thở phào. Chú đấy gánh nặng cho lòng. Ôi chao, đẹp quá, sao có thể đẹp trai thế nhỉ? Ui không chịu được mất. Những tiếng suýt xoa thán phục gì dần bên tai, Giá Sán thêm lần nữa mơ màng thèm khát. Quả nhiên Phật được thép vàng, người nhờ ăn mặc. Thưa anh, bộ veston đúng là vừa vặn với anh đấy ạ. Hồ hởi khác hẳn lúc khách mới vào, cả đám nhân viên cửa hàng vây quanh anh không ngớt khen ngợi. Đương nhiên đối tượng được khen chỉ có một người, Giá Sán tự nhiên bị đám đông quên. Đáng ghét, cô trở đây dễ coi rồi mà, tại sao chẳng ai khen cô chứ? Nghĩ thế cô bước thẳng đến mà chịu noãn noãn. Ông xã ơi, anh chọn được chưa? Mau trả tiền đi, chúng mình đi mua nhẫn cưới. Quát một phát, ánh mắt mọi người sững lại, sau đó nhất loạt đổ dồn Giá Sán. Triệu Noãn Noãn thoáng nét cười, cảm giác thu hút tất cả ánh nhìn của công chúng thực kỳ diệu. Giá Sán dương dương tự đắc nhìn khắp chung quanh. Cờ sao, nước mắt vòng quanh thở dài tiếc nuối nhỉ, vì sao chứ? Giá Sán động não nhiều mà không hiểu vì sao bao nhiêu ánh mắt tuyệt vọng vây quanh Triệu Noãn Noãn. Quẹt thẻ thanh toán, Triệu Noãn Noãn nói, nhờ các cô gói lại hai bộ quần áo vừa thay. Giá Sán ngơ ngác, gọi lại làm gì ông xã? Chưa đoán đoán quay phía cô. Chẳng nhẽ em định quay lại gặp mẹ mà không mặc quần áo của mẹ ư? Lại hồn, Giá Sán giật mình. Cuối cùng tỉnh ra, anh nói đúng. Nếu chút nữa hai người quay lại nhìn thấy hai người thay quần áo khác, ba gái không đọc một bài diễn văn mới là lạ. Vội vàng gật đầu tán thành. Cô nhiều chuyện đoán đoán. Anh đoán đoán, anh thực là chu đáo đấy. Sao không gọi anh là ông xã? Giá Sán cuồng quá, làm bộ giận dữ. Anh đừng có giễu cợt em lúc nãy buột miệng thôi mà. Triệu Đoan Đoan không nói gì, chỉ nhìn cô, trong mắt có phần xa xôi. Hóa ra cô buột miệng nói à? Trong tim anh lúc này dường như có chút đau nhói. Cái nhìn của anh khi cô bối rối, cô lảng đi. Thôi chúng mình đi chưa, có mua nhẫn cưới khéo không kịp đâu. Một hồi sau, tiếng Triệu Đoan Đoan khẽ ừ một tiếng. Sau đó anh quay mình bước đi. Trong khoảnh khắc ấy, Giá Sán hốt hoảng chớp mắt. Anh đi rất xa. Anh dừng bước cố ý chờ cô. Đi chưa? Cô sải bước đi theo ngay. Không biết vì sao giữa hai người bỗng nhiên cảm thấy nặng nề. Đi thẳng một mạch đến cửa hàng trang sức, chẳng ai nói một câu. Vừa bước vào cửa, nhân viên vồn vã đón tiếp để vẻ buôn bán. Xin hỏi anh chị muốn mua gì? Nhẫn. Xin hỏi anh chị muốn mua nhẫn gì ạ? Tôi có thể giới thiệu một chút với anh chị. Chiều đã noãn nhìn Giá Sán. Cô đang vẻ đầy suy tư. Nhẫn cưới. Thì ra là vậy, chúc mừng anh chị, mời theo tôi. Nhân viên hướng dẫn đưa hai người tới quầy nhẫn cưới. Xin mời xem, đây là loạt sản phẩm mới chúng tôi đưa ra trong năm nay, được thiết kế bởi nghệ nhân nổi tiếng Italia, chất liệu phối hợp vàng và vàng trắng. Chị Đoạn Đoạn đứng một bên thờ ơ, nhìn Giá Sán ngây ngô. Xin anh chị cho biết ý kiến ạ. Chị Đoạn Đoạn nhìn Giá Sán thản nhiên, tiếp tục đi. Nhân viên hướng dẫn giật mình, gắng gượng vồn vã. Dạ anh chị chưa hài lòng với sản phẩm này ư, xin mời anh chị xem sản phẩm khác. Đây là dòng mới hợp thời trang, thích hợp với độ tuổi của anh chị ạ. Triệu Đoan Đoan tiếp tục nhìn Giá Sán. Tiếp tục đi. Nhân viên đau khổ, đầu năm gặp xui xẻo rồi đây. Vậy mời anh chị xem tiếp sản phẩm. Cứ thế, cậu nhân viên đáng thương cần mẫn hơn một tiếng đồng hồ, thuyền mình đến đau đầu, chân tay múa may dã rời không đạt hiệu quả. Triệu Đoan Đoan nhất mực lạnh lùng, buông ra hai tiếng tiếp tục. Anh chị... Nhân viên không chịu nổi, mắt rưng rưng nhìn hai người. Quá đáng rồi đấy, không tiếp tục nữa. Phải một cái dậm chân phát. Mọi người trong cửa hiệu sững ra. Giám đốc cũng giật mình. Thưa anh, nếu anh không có gì hài lòng với cửa hiệu chúng tôi, xin cho biết ạ. Chuyện đó nõn mở miệng. Chẳng có gì không hài lòng hết. Cậu nói không hài lòng, cậu nhân viên mẫn cán nổi nóng, chẳng nhẽ đá cho họ một phát bắn ra ngoài. Xin hỏi anh chị lựa chọn sản phẩm nào? Chuyện đó nõn nhìn Giá Sán. Bà xã tôi nói là được. Thì ra là vậy. Giám đốc thoát cái bừng hiểu, nhìn sang vị khách hàng nữ. Thưa bà, xin hỏi bà thấy sản phẩm nào vừa mắt ạ? Tôi có thể lấy ra để quý bà thử đeo. Thưa quý bà. Thưa quý bà. Giá Sán trầm ngâm mông lung giật mình. Ông gọi tôi cái gì cơ? Thưa quý bà, tôi đang nói chuyện với bà. Ông không cần gọi vậy, gọi tôi như thế. Vậy thưa phu nhân, xin hỏi phu nhân vừa mắt chiếc nhẫn nào? Thế này có gì khác? Giá Sán mặt thảm thương nhìn sang Triệu Noãn Noãn, như gặp phải bộ mặt xương xỉa lạnh lùng, đành quay sang viên giám đốc đang rất chờ đợi. Vậy ông cứ thoải mái giới thiệu đi. Giám đốc rầu môi. Nhân viên lúc nãy kinh hãi lùi sát tường. Hóa ra vị khách này chưa hề để lọt tai một câu à? Cuối cùng Giá Sán tỉnh hồn, việc chọn nhẫn cưới bắt đầu. Nhìn Giá Sán cho mày quan sát kiểu nhẫn cưới trong tủ kính, rồi nhắm mắt miệng đếm, giò tay trên mặt kính các sản phẩm từ số 0 tới vân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.